Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 519 yêu dăm, Iyum. Đậu má, đó là chúng ta nhà tắm. Người gặp qua vài người ở nhà tắm không cởi quần áo. Đúng rồi, tiên linh cái kia Hàn Thế Tu đâu? Vân Liêu Thương hỏi hai đại công tử một câu, Hoa Kiếm công tử cười. Nghe nói là bị chúng ta Hoa Sơn Kiếm Tông Thiên Sơn tiểu sư muội xử lý, nằm tương đương tàu tương đương ngươi có thể. Không cần như vậy khoe khoang ngữ khí nói chuyện sao? Vân Liêu Thương đám người méo mó miệng. Trong lòng không khỏi cũng kinh ngạc cảm thán. Thiên Sơn Mộ Tuyết đã có thể xử lý Hàn Thế Tu. Kia không phải cũng có thể so với công tử cấp. Thượng Thanh công tử, Hoa Kiếm công tử, Bắc Đầu công tử ba người cùng tồn tại. Hiện tại Hàn Thế Tu còn không có lên sân khấu đã bị quải rớt. Có phải hay không ý nghĩa Thiên Sơn Mộ Tuyết muốn xâm nhập công tử cấp? Thiên Sơn Mộ Tuyết là nữ. Xem như tiên tử, đệ nhất tiên tử đi. Nếu là muốn tính công tử, kia cũng là công tử ly. Tây Lăng Đông Vũ cảm thấy Chân Linh Tông ở phương diện này tuyệt bức. Không thể so nhân ra nhược. Theo bản năng liền đem công tử ly nâng ra tới, đậu má. Công tử ly đó là các ngươi chân linh. Kia Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng không nhất định là đệ nhất tiên tử đi. Đệ nhất tiên tử nên là chúng ta Thượng Thanh Diệp Tử Thanh. Đúng vậy, còn có Vân Đoan Tuyết. Thượng Thanh người phản đối, Vân Đoan Tuyết. Ngượng ngùng a, bọn yêm đến bây giờ còn không có gặp qua cô nương này đâu, mặt khác tông người lại lần nữa phản. Đối, nói lên công tử ly. Hắn không phải có cái muội muội ở các ngươi tông. Phỉ Bất Tuyệt hỏi hướng Quân Bất Phụ, Quân Bất Phụ trầm mặc một chút. Nữ nhân kia, luôn luôn thực kỳ ba. Không chuẩn hiện tại, ta đoán nàng hiện tại hẳn là ở tiên linh chỗ nào đó uống rượu, ăn cà chua. Đâu đi, hoặc là xem Mỹ Nam tắm rửa, sở tu linh cùng Bạch Thư Đường cộng sự cùng nhau. Vốn là không lớn phối hợp, hiện tại đều lộ ra tương đồng biệt nữ biểu tình, kia gì? Bọn họ có thể nói chính mình cũng là như vậy tưởng sao? Tiên linh tông người bạo nộ. Thảo, các ngươi dưới tình huống như thế còn như là nói chuyện phiếm giống nhau. Các ngươi sư tôn gì đó. Biết sao, tuy rằng biết đây là tam tông người. Lại nề hà đối phương một đám đều biến hóa một chút bộ dạng. Nếu không liền che mặt, liền lưu ảnh đều không có biện pháp, quá mẹ nó âm hiểm. Bất quá cũng may hôm nay muốn đem bọn họ đều chôn vùi ở chỗ này, các ngươi tông môn nếu phái các. Người này đó tiểu gia hỏa đi tìm cái chết. Như vậy, buổi tối hảo. Mỹ nữ các soái ca, đánh gãy cái này lão nhân nói chuyện. Là đạp nguyệt mà đến nữ nhân, dưới chân dẫm lên lôi đình, đạp không mà đến. Tóc dài phiêu phiêu, hồng y nổi bật, trong lúc nhất thời, Quân Bất Phụ đám người cho rằng chính mình thấy được công tử ly. Đãi đối phương vừa đi gần, mới biết được đây là đại ly, tuy rằng đạp không. Lại là vừa vặn tránh đi phía dưới khủng bố lốc xoáy, trên mặt nàng hàm chứa cười. Ở đối thượng tiên linh tông lãnh khốc sát ý là lúc. Đối Quân Bất Phụ đám người nhìn lại, ta số tam hạ. 1, 2, 3, các ngươi nhảy, nhảy. Tìm chết đâu đi, vô luận là Quân Bất Phụ đám người. Vẫn là tiên linh tông người đều cảm thấy đại ly điên rồi, nhưng mà. Đại ly biểu tình thực đứng đắn. Đứng đắn đến làm người không thể không tin phục. Đặc biệt là mặt sau tiên linh tông các trưởng lão đã gấp không chờ nổi sát đi lên thời điểm. 1. Sở tu linh cùng Bạch Thư Đường đồng thời nhảy xuống. Yêu giam, y giam. Nhưng là vì mau là bọn họ hai người cùng nhau nhảy. 2. Phỉ Bất Tiệt chờ công tử không cam lòng lạc hậu. Rốt cuộc dựa theo phía trước kế hoạch. Là làm mẹ nó tất cả mọi người ở chỗ này tập hợp. Như vậy, chờ tất nhiên là này nhảy dựng đi. Tam, dầm, một đám nhảy xuống. Tảng lớn, mà đại ly tiên linh tông người giật mình. Hồ nghi, một đám chạy vội tới huyền nhai bên cạnh. Quả nhiên thấy được những người đó toàn bộ một đám bị hút hướng lốc xoáy, đang muốn cười thời. Điểm, đại ly trong tay ném ra một cái đồ vật. Dầm, quang trận. Truyền tống thạch trung mang thêm truyền tống quang trận. Không tốt, kiếm quang, pháp quang, nháy mắt cùng đến, treo cổ hướng đại ly cùng kia quang trận. lại là không còn kịp rồi, đại ly tốc độ quá nhanh. Mau đến phân hóa ra hai cái thân ảnh, một cái rơi vào quang trong trận, một cái hoa khai thiên cơ kiếm, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, cắn nát tảng lớn đại năng nhóm công kích, thả lệch khỏi quỹ đạo kiếm tiên pháp tiên phong tỏa. Ở một trời một vực nhai trên vách núi đá hung tàn hoa hạ to như vậy một loạt tự, nháy mắt mắt vạn năm. Kỳ thật trung quy cũng chỉ là nháy mắt mắt. Đương một cái kiếm tiên mạnh nhất một lần bạo kích ở quang ngoài trận mặt tiêu tán, không trung cũng liền để lại một câu, đa tạ chiêu đãi. Ngày khác lại đến, trên vách tường trước sau như một, tám chữ to, 10 phần công tử ly phong cách tiên linh tông vang lên nổi bật điên cuồng tức giận rít gào, hiện tại bọn họ mới hiểu được đại chu ngày ấy bi thôi rốt cuộc là có bao nhiêu bi thôi, mà ở quang trận truyền tống chung. Có người nghiêm trang hỏi một câu, mông nhị ca, nhìn ngươi sắc mặt hư bạch, ngươi sẽ không bị nào đó hào phóng lang nữ đẩy ngã ở nào đó mặt cỏ cường thượng đi. Vô cùng đến an tĩnh chung, có người hồi, không thành công a, các ngươi quá xảo, bị đánh gãy, nói, ngươi đẩy ngã thành công sao? Không, nhà ngươi tỉ tỉ kiếm quá sắc bén, ta hơi sợ. Bất quá nhưng thật ra thấy được hai nam đẩy ngã một nữ như vậy khẩu vị nặng oa. Như vậy thứ tương đương kích. Ta như thế nào liền không đuổi kịp, ngươi bận quá nha. Huống chi kia tiểu trong không gian mặt. Nhìn lén vị trí cũng mãn, lại không phải phóng điện ảnh, bốn người đã đủ mẹ nó chen chúc chờ đại ly. Nói xong, bên cạnh vô cùng tĩnh mịch, hòa giải ngữ hậu chi hậu giác đến. Cái này hẳn là bị đẩy ngã người tựa hồ là Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Hàm Đan Huyền Dạ mất tự nhiên. Quay mặt đi, kia gì? Cùng các nàng không quan hệ ha, những người khác cảm giác là chúng ta nơi này có ma đạo yêu nữ. Trà trộn vào tới, còn mẹ nó trà trộn vào tới hai cái. Đại ly bọn họ bên này là nhiệm vụ viên mãn. Những cái đó đại tông sư cùng kiếm tiên nhóm ở tiên linh chúng ta làm ầm ĩ là theo chân bọn họ. Không quan hệ. Mà chân linh bên này, đại ly một ít người trở về là lúc, vừa lúc cũng là kết thúc thời điểm, vì sao đâu. Tiên linh khiêng không được a, nhà mình bảo khố đều bị cậy, lại sẽ không đi đem bảo vật rời đi. Toàn bộ tông môn đều phải nguyên khí đại thương, cho nên tiên linh tông bất đắc dĩ bại lui. Dư lại ma đạo, đại chu cùng đại triệu, đáng giá nhắc tới chính là, đại triệu tới người không nhiều lắm. Bởi vì đều bị phong sát ở biên cương khẩu, mà ma đạo cùng đại chu, giờ phút này đại chu nghẹn khuất. Thảo, ai có thể nói cho ta vì mau ma đạo người tới ít như vậy? Đều chết đi đâu vậy? Này không phải ma đạo ngăn cản sao? Người đâu? Này đây, ở chân linh tông bên trong tuôn ra, một đám bắt đầu tiên tông cường giả là lúc, đại chu bị hố, ma đạo người tổn thất một bộ phận nhỏ. An toàn lui lại, lại đồng thời, đại triệu biên cương bị phá. Vạn dặm phong huyết, tông sư ngã xuống tảng lớn. Nghe nói đại triệu tông môn tông chủ đều bị chém giết bốn cái, phân thần ngã xuống vài cái, đại triệu. Đại bại, đại hạ tiên tông cường giả liên quân tiến nhanh mà nhập. Phía sau, là thương triều ca phái ra đại hạ quân đội, trực tiếp áp hướng đại triệu thủ đô, trần trụi âm mưu. Mặc kệ là tứ đại tiên tông vẫn là ma đạo. Đều thập phần quỷ dị, làm tam quốc sở hữu tán tu đều xem đến thẳng trợn trắng mắt, này diễn chính là mẹ nó là vô gian đạo. Đây đều là sự tình phía sau, dù sao đại ly một hồi đi, đó là nhìn đến trên người nhiễm huyết phong khinh vân dẫm lên hùng tuấn đến hoa lau gà mái chiều. Nàng cười, đã trở lại, ân, hoàn thành đến không tồi, len sợi, các ngươi mục đích bất quá là vì thao luyện chúng ta này đó tiểu bối. Cụ thể nói đến, chúng ta đối với các ngươi kế hoạch lớn căn bản không có gì ảnh hưởng, đại ly trợn trắng mắt. Ngay từ đầu liền đối cái này kế hoạch nhìn thấu giống nhau. Trên thực tế, cũng đích xác như thế. Lần này biến thiên, chủ yếu là tông môn cùng tông môn, quốc gia cùng quốc gia. Đó là cao cấp chiến lực đánh cờ. Nguyên Anh đại năng tuy rằng cũng coi như là chủ lực, nhưng là phóng nhãn nhìn lại. Này đó đệ tử bên trong lại có này đó là Nguyên Anh đại năng cấp. Sở dĩ đem này đó đệ tử bỏ vào tiên linh tông chấp hành những cái đó nhiệm vụ. Bất quá là trước tiên làm cho bọn họ trưởng thành lên thôi, Nguyên Anh a. Trước mắt cũng là thời điểm bắt đầu gánh vác tông môn trách nhiệm, đây là cho bọn hắn chuẩn bị, Phong. Khinh Vân cũng không phản bác, chỉ mỉm cười. Ta nói chính là ngươi phá tiên linh bảo khố, lần này kế hoạch tuy rằng coi như thập phần viên mãn, lại cũng là không đủ tinh tế. Tỉ như cái kia bảo khố chân chính vị trí, chúng ta liền không như thế nào đoán được. Không nghĩ tới ngươi lần đầu tiên đi liền tìm tới rồi. Nói như thế nào đâu, sử dụng tông chủ đối với ngươi đánh giá ngươi cũng liền nhất am hiểu cái. Này, các ngươi đây là khen ta đâu vẫn là khen ta đâu. Chẳng sợ các ngươi là khen ta. Này tới tay bảo bối cũng đừng nghĩ ta xung công ha đại ly giả ngu. Phong Khinh Vân cũng không đề này đó. Đó là làm đại ly trở về dưỡng thương, tổng thể nói đến. Lần này náo động xem như trần ai lạc định, đi phía trước. Đại ly bước chân một đốn. Sư phó, là chính ngươi bị thương đi. Xác định không cần đồ đệ ta tự mình cho ngươi cởi áo tháo thắt lưng dịt thuốc ấn tương đương ma gì đó. Lan, bị một cái tông chủ, hai cái phong chủ nói lan người. Cuối cùng lan đi Yên Vũ Các ăn ngon uống tốt một đốn mới làm trò Mạc Khanh Yên cùng Tương Vương. Tước mặt kiểm kê chiến lợi phẩm, đại ly vẫn luôn cho rằng đây là nàng một cái hảo thói quen, ta tính. Tính, vân thú có bảy đầu đại vân hổ. Không tồi a, đáng tiếc lúc ấy không nhiều chảo mấy chỉ. Linh thạch, 20 vạn thượng phẩm. Còn hành dị bảo. Này đều thứ gì, bảy đầu đại vân hổ, 20 vạn thượng phẩm linh thạch, tuyệt đối xem như phất nhanh một phía trước đi. Đại ly tuy rằng đã có 5 đầu đại vân hổ, nhưng là đã theo không kịp linh mạch tổng thể hàm lượng. Nói cách khác, nàng vân hổ ăn không hết này đó linh mạch, tiêu hao theo không kịp a. Này thật làm người lo lắng, từ khi nào? Nàng còn uy không dậy nổi vân thú tới, hiện tại lại sợ đem vân thú cấp căng đã chết, cũng may bảy đầu. Đại vân hổ một bổ sung tiến vào. Linh mạch tiêu hao tốc độ lập tức nhanh hơn vài lần. Cũng ý nghĩa đại ly tốc độ tu luyện cũng có thể bạo trướng, nhìn ngươi ánh mắt kia. Đều thẳng, liền cao hứng như vậy. Mà Khanh Yên nhìn đến đại ly như vậy tham tiền bộ dáng. Ngược lại cảm thấy nàng buồn cười, vô nghĩa. Người chết vì tiền chim chết vì mồi. Không có tiền nhật tử thực khổ thực khổ. Đại ly sát có chuyện lạ đến nói rất đúng giống. Chính mình đã từng nghèo đến ăn không nổi cơm giường như mấy thứ này. Ta có rất nhiều, một bên tĩnh tọa Tương Vương Tước nhàn nhạt nói, đại ly ánh mắt sáng lên, nhưng là. Không cho ngươi, Tương Vương Tước tiếp tục nói, thảo. Hết chương.